Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1344, lui bán thánh. Đã lâu Tử Ngọc Tiêu, đột nhiên hoành không mà hiện, theo Vân Dương động niệm su sử một cái chớp mắt, nhẹ nhàng hướng về Ninh Phong Tuyết đánh tới. Ninh Phong Tuyết nhướng mày, một phái ung dung nói ra. Tại sao đến mức độ này? Còn muốn giãy giụa à? Tay phải thế đi không thay đổi. Tốc độ không thấy phản tăng. Một trường ngang nhiên. Mà cùng lúc đó, cái kia Tử Ngọc Tiêu cũng thuận thế mà đến. Lấy lặng yên không tiếng động trạng thái đối mặt Ninh Phong Tuyết bàn tay. Thế tới như có như không? Phảng phất giống như vô phong vô động Tử Ngọc Tiêu. Đối với Ninh Phong Tuyết tới nói. Hoàn toàn không tính là ngoài ý muốn, miễn cưỡng được cho một chuyện cười, còn không buồn cười, ngươi bây giờ ngay cả động cũng không thể động, chỉ bằng ý niệm khu động một ống Tử Ngọc Tiêu liền muốn tại bán thánh thủ hạ vì chính mình đọ sức, lấy một chút hy vọng sống, đây là cỡ nào ngây thơ. Thế nhưng là sau đó một khắc, Ninh Phong Tuyết sắc mặt thay đổi. Ngay tại bàn tay của hắn vừa tiếp xúc đến Tử Ngọc Tiêu. Bản thân cảm thấy cái kia Tử Ngọc Tiêu bên trên băng lãnh ôn nhuận một cái chớp mắt hắn thậm chí đã. Sinh ra cái này thật đúng là cái không tệ bảo bối suy nghĩ. Nhưng mà theo hắn tiếp xúc đến Tử Ngọc Tiêu. Nhưng lại chưa bắt lấy cái kia Tử Ngọc Tiêu. Tử Ngọc Tiêu như cũ bảo trì trước đó vô phong vô động trạng thái. Tiếp tục chậm rãi đập tới, tiến thêm một bước tiếp xúc đến lòng bàn tay của hắn. Mà chính là trong khoảnh khắc đó, Ninh Phong Tuyết chỉ cảm thấy tay của mình, trong lúc bất chợt biến thành không khí, cũng không còn tồn. Ngươi có thể tưởng tượng a, một vị bán thánh tu giả, thế này cường giả tối đỉnh, trước một khắc còn tại khống chế toàn cục. Một phái hời hợt tiếp nhận đến từ đối thủ một chút xíu cuối cùng phản công. Thế nhưng là giờ khắc này, tay của hắn, không thấy không hiểu thấu, không thể tưởng tượng nổi, càng thêm làm cho người khó có thể tin, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm khó có thể tin còn lần lượt có đến. Cái kia Tử Ngọc Tiêu, thế tới từ đầu đến cuối như một. Y theo nguyên bản quỹ tích, thuận Ninh Phong Tuyết tay, như vậy, liền xem như đập đi, nện xuyên, đem hắn tay nện thành không khí, nện thành không thấy, lại đem cánh tay của hắn đồng dạng nện thành không khí. Đi theo còn tại kéo dài nghiền ép lên tới, mà cho tới giờ khắc này, Ninh Phong Tuyết mới cảm giác được đau nhức kịch liệt. Hắn đầy mắt không thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tay của mình. Ân, hẳn là nhìn hướng tay của mình cùng cánh tay hẳn là vị trí. Nơi đó, đã là trống rỗng, chính mình tất cả tiếp xúc đến Tử Ngọc Tiêu thân thể bộ vị. Đều đã hoàn toàn biến mất, lại xuống một khắc, một loại linh hồn xé rách đau đớn giống như rời sông lấp biển đồng dạng truyền tới. Ninh Phong Tuyết kinh hô một tiếng, nho nhã khuôn mặt anh tuấn sắc rốt cục triệt để thay đổi. Như chớp giật lui ra, cái này lùi lại chính là 3000 trượng, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia Tử Ngọc Tiêu còn ở trước mặt Vân Dương nổi lơ lửng. Vô phong vô động, thế nhưng là, ở trước mặt mình, rõ ràng còn có một thanh Tử Ngọc Tiêu, như cũ như trước đó đồng dạng. Chậm rãi dọc theo cánh tay của mình quỹ tích đập tới. Kỳ thật nơi này dùng nện cũng không phải là rất thỏa đáng, nên nói là một loại không thể địch nổi xu thế. Cứ như vậy không trở ngại chút nào đi qua, chân chính dùng đến đập nói, có vẻ như là cố gắng để mắt trước mắt Ninh Phong Tuyết. Cho dù hắn là bán thánh, như cũ không xứng Tử Ngọc Tiêu nện. Ninh Phong Tuyết không khỏi kinh hãi, hắn gấp tật điều động toàn bộ thần thức, liên tục xác nhận tay phải của mình, cánh tay, mãi cho đến khuỷu tay, là thật tất cả đều hóa thành hư vô, không phải là ảo giác, cũng không bí thuật trường nhãn pháp vân mây. Đây là cái gì? Mắt thấy trước người Tử Ngọc Tiêu còn tại truy kích, hắn thân thể xoát xoát xoát, trên không trung gián tiếp xê dịch, trong khoảnh khắc chí ít na di vạn trượng khoảng cách, thậm chí liên tiếp xé rách không gian trốn chạy liên tục. Nhưng này Tử Ngọc Tiêu như cũ đuổi tới, kiên nhẫn đuổi tới, từ đầu đến cuối chính là như vậy chậm rãi nghiền ép lên tới. Vô phong vô động, Ninh Phong Tuyết thân thể bắt đầu không ngừng lấp lóe, như là linh cùng nhau hóa ảnh, thân ngoại hóa thân, cái này chiêu pháp liên tục thi triển. Thân hình giây lát hóa ngàn vạn, thật là hóa thân ngàn vạn. Phàm là có bất kỳ một đạo có thể chạy ra Tử Ngọc Tiêu truy kích, Ninh Phong Tuyết liền có chạy thoát chi vọng. Nhưng không trung Tử Ngọc Tiêu cũng đi theo hóa thành ngàn vạn quản. Vô luận không trung xuất hiện bao nhiêu cái Ninh Phong Tuyết, mỗi một cái Ninh Phong Tuyết trước mặt đều có một thanh Tử Ngọc Tiêu chậm rãi tới, vẫn như cũ là vô phong vô động. Ninh Phong Tuyết đầu đầy mồ hôi, mồ hôi thấu trọng sam, hắn đầy mắt đều là sợ hãi chú mục tại cái kia quản Tử Ngọc Tiêu. Hắn cảm giác được rõ ràng, phân thân của mình, chính mình hóa ảnh, ngay tại từng cái bị Tử Ngọc Tiêu đạp nát, nện thành không khí, hoàn toàn biến mất không còn, mà mỗi một bộ phân thân, mỗi một đạo hóa ảnh bị nện thành không khí, nện được không tồn, cái kia đối ứng với nhau Tử Ngọc Tiêu cũng sẽ biến mất theo. Chính mình bán thánh tu vi, mỗi một cái phân thân, mỗi một đạo hóa ảnh cũng đều có được không sai biệt lắm thánh quân tứ phẩm đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là tại cái này Tử Ngọc Tiêu trước mặt, thế mà không có nửa điểm lực lượng chống lại. Không, không chỉ là phân thân hóa ảnh, còn có chính mình bản thể bên này. Cho dù không ngừng xê dịch, thi triển đủ loại bỏ trốn thủ đoạn, thế nhưng là cái kia Tử Ngọc Tiêu một mực đi theo, như là như giòi trong xương, làm sao cũng thoát khỏi không được. Hắn biết, mình tới bây giờ còn không có có chết, cũng không phải là tốc độ của mình so cái này Tử Ngọc Tiêu càng nhanh, mà là Vân Dương bên kia còn không có hạ đạt giết chết chính mình cuối cùng chỉ lệnh. Vài vạn năm, Ninh Phong Tuyết lại một lần nữa có được đối mặt sợ hãi tử vong. Hắn điên cuồng trốn chạy, thi triển hết vô số thủ đoạn, rất nhiều binh khí, rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp bảo, tất cả đều bị hắn ném đi ra. Nhưng là mặc kệ cái gì thần binh lợi khí, cái gì kinh thiên pháp bảo, đi vào Tử Ngọc Tiêu trước đó, tất cả đều là trong nháy mắt khí hóa, khoảnh khắc không còn, ngay cả thoáng trì trệ nó động tĩnh chỗ trống đều không có. Thủy chung là giống nhau ban sơ đồng dạng, thường thường không có gì lạ. Vô phong vô động, cứ như vậy chậm rãi đi theo chính mình bay tới. Bóng người lóe lên, Ninh Phong Tuyết xuất hiện lần nữa tại Vân Dương trước mặt. Nhìn một cái, đập vào mắt tình cảnh cơ hồ sụp đổ. Vân Dương như cũ ở vào bị chính mình giam cầm bên trong. Nhưng là tại Vân Dương trước mặt, vẫn còn một ống Tử Ngọc Tiêu ở bên kia nằm ngang. Tựa hồ là một cái tẫn chức tẫn trách thị vệ, vô phong vô động, nhưng là một mực đi theo chính mình đuổi theo chính mình. Lại là cái quỷ gì? Hôm nay, chân chính gặp quỷ sao? Song phương chiếu mắt chi giây lát, Ninh Phong Tuyết chỉ gặp Vân Dương mặc dù như cũ thân không thể động, nhưng này song thanh lãnh con ngươi lại ngay tại lẳng lặng nhìn chính mình. Mà lúc này Ninh Phong Tuyết sắc mặt trắng bệch, nguyên bản thái nghĩ ra thần tiên vượt khỏi trần gian đã sớm chẳng biết đi đâu, cũng chỉ còn lại có đầy người chật vật. Nhưng nó trong mắt thần sắc đều là như cũ thong dong, cho dù trải qua bốn bề không còn lạnh nhạt, nhưng này tập áo trắng như cũ không nhuốm bụi trần. Nếu như không phải cả cánh tay phải mãi cho đến bả vai đều đã biến mất không thấy, cái gọi là chật vật cũng liền có chuyện như vậy. Chỗ cụt tay cũng không có nửa điểm vết máu, phảng phất trời sinh liền không có tay phải. thanh kia Tử Ngọc Tiêu, Lặng Yên chú lưu tại vai phải của hắn bàng chỗ, không tiến thêm nữa, nhưng cũng chưa từng hơi lui, giống nhau trước đó vô phong vô động, thản nhiên như núi. Ninh Phong Tuyết không còn thiểm chuyển xê dịch, không còn hành động các loại bí pháp, tựa hồ đã bỏ đi dãy rùa, kỳ thực lại tại toàn thân toàn ý vận chuyển huyền công. Muốn khôi phục cánh tay phải, nhưng càng là vận chuyển công thể, thần sắc trên mặt ngược lại càng ngày càng không dễ nhìn. Đạt đến thánh tôn cảnh giới, gãy chi trùng sinh cũng đã là bình thường sự tình, không đủ thành đạo. Đến thánh quân cảnh giới, cho dù là toàn bộ thân thể đều bị đánh nát, chỉ cần còn thừa lại một chút huyết nhục, cũng có thể lợi dụng thánh quân cường đại sinh cơ cấp tốc khôi phục. Mà lấy Ninh Phong Tuyết đã đạt đến bán thánh đẳng cấp siêu tuyệt tu vi. Theo đạo lý tới nói, chỉ là một đầu cánh tay không có, muốn khôi phục, chỉ bất quá nháy mắt mấy cái quang cảnh, liền có thể một lần nữa mọc ra. Cùng vốn có cánh tay hoàn toàn không khác, nhưng bây giờ tình huống thực tế lại là, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, như thế nào thúc đẩy sinh trưởng thể nội cái kia như là hãn hải đồng dạng huyền khí đi tu bổ, đi sinh sôi, cái kia gãy mất cánh tay cũng không cách nào mọc ra. Vô cùng vô tận vô lượng không kiệt liên tục sinh cơ không ngừng tràn vào bả vai, cũng chỉ có tức thời biến mất. Căn bản làm không được tẩm bổ nhục thân, tay cụt lại nối tiếp, lại thêm vừa rồi vô số đạo phân thân hóa ảnh tất cả đều bị Tử Ngọc Tiêu đánh nát. Ninh Phong Tuyết tinh thần lực đã suy yếu tới cực điểm, không đến lúc toàn thịnh nửa thành. Hiện tại vị này ở vào trên đám mây thế này cường giả tối đỉnh, tựa như là nến tàn trong gió, chỉ còn lại tinh hòa. Nếu không phải Vân Dương nhất niệm thu tay lại, chỉ sợ hắn đã sớm bị Tử Ngọc Tiêu trực tiếp đánh giết. Há có may mắn, Ninh Phong Tuyết rốt cục đình chỉ cố gắng, thong dong cũng không thấy nữa. Quy về đau thương cười một tiếng, lập tức cả người đều bình tĩnh lại. Trong nháy mắt chi giây lát, vây nhốt Vân Dương giam cầm tức thời giải trừ. Theo sau chính là thật dài thở dài một tiếng. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đây là pháp bảo gì? Vân Dương khẽ vươn tay, bảo vệ ở trước mặt hắn cái kia quản Tử Ngọc Tiêu cùng dừng lại tại Ninh Phong Tuyết bả vai vị trí. Tử Ngọc Tiêu đồng thời biến mất, chỉ còn lại rơi vào trong tay hắn một ống. Phảng phất từ đầu đến cuối, cũng chỉ đến một ống Tử Ngọc Tiêu mà thôi. Tử quang lưu chuyển, oánh oánh lưu hà. Hảo thủ đoạn không cảm đảm, bất quá là Vân Mỗ một điểm cuối cùng ỷ vào thôi. Vân Dương thản nhiên nói, cái này gia sư cho ta hộ thân chi bảo, ứng phó, chính là tiền bối bực này ta tuyệt đối không đối phó được người. Tiêu này uy năng, ta cũng là hôm nay thủ gặp, cảm thấy chỉ có lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, Ninh Phong Tuyết cười ha ha. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi lúc này đã chiếm hết thượng phong, vì sao không thông thông khoái khoái giết lão phu? Vân Dương lẳng lặng nói ra, Vân Mỗ người cho tới bây giờ cũng không phải một cái lạn hảo nhân. Bất quá, như tiền bối người kiểu này, chính là như vậy chết, luôn luôn đáng tiếc, huyết hồn sơn, dù sao còn cần chiến sĩ. Ống này Tử Ngọc Tiêu uy năng thực sự quá mức kinh người. Chỉ sợ tiền bối cánh tay không thể nào khôi phục. Ninh Phong Tuyết lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt, lấn tâm làm điều sằng bậy. Tài ếch từ chiêu, mưu toan giết hại nhân thế anh hùng. Như cánh tay này là thương thiên đối với lão hủ trừng phạt. Bất quá nông cạn trừng phạt nhỏ, sao dám lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Hắn vung tay lên, mang theo Vân Dương từ trên bầu trời thẳng đứng hạ xuống trên đỉnh núi. Hai người cùng nhau cước đạp thực địa sau khi, Ninh Phong Tuyết lúc này mới thở dài một tiếng, nói khẽ, năm đó, Hà Bất Ngữ chính là lão phu đại đệ tử chuyển thế chi thân. Thực lực nhỏ yếu lúc bị người truy sát, có tính mệnh lật úp nguy hiểm, thật sự là Đông Phương Tinh Thần mang theo hộ vệ xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Vân Dương, a, nghĩ đến vị kia trấn thủ Huyết Hồn Sơn Thánh Quân cường giả Hà Bất Ngữ, lại là lão này đại đồ đệ chuyển thế chi thân, cung chủ mang theo lúc ấy hay là thanh niên Đông Phương Tinh Thần mang theo không nói, đưa đến trước mặt lão phu, làm phiền cung chủ mặt mũi. Lão phu mặc dù biết rõ, chuyện này chỉ sợ là có thiếu cung chủ tính toán ở bên trong, nhưng cũng từng nhận lời một sự kiện, ân tình này có thể cung cấp lão phu là thiếu cung chủ xuất thủ một lần. Có thể là bất cứ chuyện gì, Vân Dương sắc mặt một kéo căng, bất cứ chuyện gì, cũng đúng, lấy tiền bối thân phận địa vị tu vi, nếu hứa hẹn, tự nhiên phải làm là bất cứ chuyện gì, thế này chân chính ít có chuyện gì, là tiền bối cũng không làm được, làm không được. Ninh Phong Tuyết trên khuôn mặt lộ ra một tia thảm đạm dáng tươi cười. Nhân lực có lúc hết, cho dù là bán thánh tu giả, vẫn như cũ là người, nói bừa hứa hẹn bất cứ chuyện gì, tự nhiên muốn trả giá đắt. Lúc ấy nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã cảm giác thiên đạo trừng phạt có khi, lại tự cao tu vi, ngủ của ứng tự tin, nguyên lai, đúng là ứng tại nơi này. Quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi, tối tăm bỏ qua cho ai. Lần này xuất thủ đằng sau, lão phu tại trong nhân thế này, ngoại trừ Vân Tôn đại nhân phần này ân không giết, không còn có nhân quả gì dây dưa. Vân Tôn đại nhân tự có khe rãnh, chỉ sợ cũng chướng mắt lão phu báo đáp. Nếu Vân Tôn đại nhân nói Huyết Hồn Sơn thiếu khuyết chiến sĩ, vậy lão phu liền mong đợi tại cái kia Huyết Hồn Sơn giết nhiều mấy cái yêu vương làm bồi thường đi. Hắn nhìn thoáng qua Vân Dương, Vân Tôn đại nhân, đa tạ quân chi hải số lượng uông hàm tha mạng chi ân. Lão phu, cái này liền cáo từ. Vân Dương trong lòng rõ ràng, lão nhân gia này kỳ thật trong lòng cái gì đều hiểu, cho nên chuyên môn giải thích vài câu chân tướng, thuận tiện muốn rời đi. Tiền bối đi thong thả, tương lai Huyết Hồn Sơn bên trên, chúng ta có lẽ có thời điểm gặp lại, chưa hẳn không thể sánh vai ngăn địch, cùng chống chọi với cường địch. Ninh Phong Tuyết cười ha ha, tốt tốt tốt, Huyết Hồn Sơn bên trên, chúng ta gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn còn sót lại tay trái vung lên ở giữa, đã sớm xé rách không gian, một bước bước vào, nhưng lại trở về quay đầu, muốn nói điểm gì, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Thời điểm khoát tay áo, chợt liền biến mất bóng dáng. Vân Dương có cái này Tử Ngọc Tiêu nơi tay, chỗ nào còn cần đến chính mình nhắc tới chút gì. Về phần Vân Dương muốn làm thế nào, càng thêm không tới phiên chính mình nói. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Nhìn xem vị này thế này đỉnh phong tu giả Ninh Phong Tuyết rời đi, Vân Dương ánh mắt thâm thúy. Đông Phương Tinh Thần quả nhiên là Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử chỉ điểm nhiều nhất, cũng là hắn cấp thiết nhất muốn để cho mình chết, vậy mà xuất động bán thánh tu giả tin ám sát hành động. Quả nhiên vong chính mình chi tâm không chết, nên thời điểm giải quyết triệt để chuyện này. Chỉ là không biết các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nhìn thấy ta giải quyết đằng sau tràng diện đâu. Vị này bán thánh đến, hẳn là lần này biến cố đỉnh phong nhất đi. Tin tưởng những này các thánh tử phải làm không mời nổi thánh nhân cường giả đi. Ta nếu là Đông Phương Tinh Thần, mời được Ninh Phong Tuyết, lãng phí lớn như vậy một cái nhân tình, trong lòng tại sao cũng sẽ có chút không cam tâm, muốn bao nhiêu thu hồi một chút đền bù mới là nên. Nhưng Ninh Phong Tuyết vị này bán thánh cường giả xuất thủ, tuyệt không thất thủ khả năng, đổi lại là ta cũng sẽ coi là đại sự đã định. Như vậy ta phải làm như vậy như vậy, chấm ngoặc kép, một cái bí ẩn trong không gian, ba cái sắc mặt đồng dạng nặng nề người bao quanh ngồi vây quanh. Người bên kia mấy cái rồi? Đông Phương Hạo Nhiên từ trước đến nay vạn sự không doanh tại tâm bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, lúc này lại trở nên cực kỳ khó coi. Hỏi Tây Môn Phiên Phúc hỏi, Tây Môn Phiên Phúc vị này Tây Thiên Thánh Cung chi chủ. Sắc mặt đều cơ hồ bóp méo. 32 cái, ngươi đây? Hắn hỏi Bắc Cung Lưu Ly. Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt tái xanh. 28 cái, Đông Phương Hạo Nhiên thổ huyết đồng dạng nói ra. Các ngươi làm sao ít như vậy? Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình thật sự là mắc cỡ chết người. Dấu bé hôm nay cuối cùng không có viết ra 8.000. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.